Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2247, chương 2251, xinh xắn đáng yêu. Rực rỡ rung động lòng người, Xuân Hiểu tự sát thân vong, té nhào vào Trác Đông Lai trên thi thể, nhìn thấy một màn này gầy người đi đường, tại ngắn ngủi thất thần về sau. Một bàn tay đập hướng mình chán, tiếng nổ vang bên trong, huyết quang phi lên, đỏ trắng chi vật, giống như mưa rơi tứ tán kích xả, bay lả tả chiếu xuống địa, đem vốn là huyết tinh gian phòng, phủ lên đến càng khủng bố hơn kinh dị, làm cho người dùng mình, gầy người đi đường chỉnh cái đầu, đều bị hắn bản thân, một bàn tay đập thành toái phiến. Hắn nếu là không chết, cho dù còn sống rời đi nơi này, Đông gia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cùng bị Đông gia phái người truy sát, trải qua nơm nớp lo sợ, ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt, còn không bằng tự mình đoạn 100 thành thi thể không đầu hắn. Phù phù một tiếng ngã nhào xuống đất lúc, béo người đi đường trùng hợp đem chiếc xe mở đi ra bên ngoài. Theo ngoài cửa sổ nhảy lên mà vào, béo người đi đường nhìn lấy ngã trong vũng máu đồng bạn. Cả người sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày cũng không có lấy lại tinh thần. Chỉ là hắn toàn thân trên dưới quần áo, toàn ở lặng yên không một tiếng động ở giữa, bị mồ hôi lạnh thấm ướt, liền một tấc khô ráo địa phương đều không có. Lần này đi ra chấp hành nhiệm vụ, diệt sát Trác Đông Lai. Lại hao tổn gầy người đi đường. Càng đáng sợ là Xuân Hiểu cũng Hương Tiêu Ngọc vẫn chỉ còn lại béo người đi đường một người. Hắn cũng không biết sau khi trở về làm như thế nào hướng đông nhà phục mệnh. Đột nhiên vang lên tiếng cầu khẩn, hoàn toàn ở thiên diện trong dự liệu, nhưng đối với Hình Vũ gia mà nói lại làm nàng trong nháy mắt sửng sốt. Ngắn ngủi thất thần về sau, rất nhanh lấy lại tinh thần, nhạy cảm ánh mắt, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hai gốc xanh tươi mượt mà đón khách tùng tùm trên tán cây. Dâng lên từng tia từng sợi lượn lờ khói nhẹ, bóng loáng như gương thân cây, lại tại thời khắc này, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cùng trạng thái, hiện ra nhìn thấy mà giật mình pha tạp cùng vết nứt. Nhưng khói nhẹ tiêu tán về sau, răng rắc, hai đạo giòn vang âm thanh theo thân cây bên trong truyền đến. Ngay sau đó, hai gốc cây theo tiếng vỡ vụn tại Hình Vũ gia trong tầm mắt hóa thành hạt bụi, biến mất không thấy gì nữa, giống như là chưa từng xuất hiện qua. Nguyên bản nên hai gốc cây sinh trưởng mặt đất rỗng tuếch, dấu vết gì đều không có để lại. Hình Vũ gia nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn sang trống rỗng mặt đất, lại ngó ngó thiên diện, dường như nhìn thấy trên đời này bất khả tư nghị nhất sự tình. Sau một lúc lâu, mới luống cuống tay chân một phát bắt được thiên diện đầu ngón tay, ấp úng run giọng hỏi, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta đều theo ngươi nói, hai cái cây sinh mệnh lực sớm tại mấy trăm năm trước thì đã tử vong, nhưng thân cây bên trong lại bị yêu ma tinh quái tu hú chiếm tổ chim khách, thành tinh quái tu luyện đạo tràng. Thiên diện trắng nõn như ngọc đầu ngón tay khẽ vuốt qua Hình Vũ gia gương mặt kiều diễm, không phiền chán nhu giải thích rõ nói. Đang khi nói chuyện, duỗi ra hai tay tại Hình Vũ gia trên cái mông một trận xoa bóp hỗn tạp nắm, trong giọng nói lại lộ ra mấy phần hổ thẹn chi ý. Tề Thanh nói, Vũ Mỹ Nhân, thật sự là không có ý tứ, vừa mới đối ngươi như vậy, thuần túy là bởi vì, ta muốn lấy loại phương thức này, đem giấu ở thân cây bên trong yêu ma tinh quái bước đi ra. Còn hy vọng ngươi có thể hiểu được ta nỗi khổ tâm. Lấy lại tinh thần Hình Vũ ra, ngượng ngùng đỏ mặt, tức giận trắng liếc một chút thiên diện, oán giận nói, cho dù là diễn xuất, ngươi cũng không thể đến thật nha, ta nơi đó đau quá a. Trên thực tế, Hình Vũ gia trước đó lọt vào thiên diện đánh cái mông lúc thì mơ hồ ý thức được thiên diện hành động có huyền cơ khác, chỉ là lúc đó nàng cũng không nghĩ tới thiên diện dụng ý lại là làm dẫn ra giấu ở thân cây bên trong yêu ma tinh quái. Thật sự là không có cách, ta nếu là có hắn biện pháp lời nói, tuyệt sẽ không đập đánh ngươi cái mông, đem cái mông ngươi làm hỏng, Diệp Thiên ca ca nhất định sẽ không bỏ qua ta. Thiên diện một tay ôm lấy Hình Vũ gia thon dài cổ trắng, thiên chân vô tà cười làm nũng nói, cho dù là diễn xuất, cũng muốn gắng đạt tới chân thực, không phải vậy lời nói, làm sao có thể đem thân cây bên trong yêu ma tinh quái dẫn ra đâu. Nếu không, ngươi cũng đánh ta vài cái, ta không ngại, ngươi cứ việc dùng lực đánh, ngươi càng dùng lực, ta thì càng dễ chịu. Trong miệng nói chuyện, thiên diện ra vẻ khoa trương tại Hình Vũ gia trước mặt. Mân mê cái mông, lay động đung đưa, cảm giác sâu sắc im lặng Hình Vũ gia. Chừng liếc một chút thiên diện, ra vẻ cả giận nói, ta mới lười nhác ra tay với ngươi đâu. Ta là thục nữ, không phải ngươi loại này tiểu ma nữ. Nói ra lời này lúc, Hình Vũ gia trong đầu linh quang nhất thiểm, sau đó tiến đến thiên diện bên tai, tận lực hạ giọng hỏi, nếu như thân cây bên trong yêu ma tinh quái thủy chung đều không hiện thân, vậy ta chẳng phải là bị ngươi đánh không? Sau khi nghe, thiên diện một cái đầu lay động đến trống lúc lắc giống như không có khả năng, không có khả năng, bởi vì ngươi là Hình gia bây giờ duy nhất dòng chính truyền nhân, chính là nhất gia chi chủ. Cái mông ngươi, nếu là bị ta làm hỏng, không chỉ có Diệp Thiên ca ca hội trách cư ta, ẩn núp tại thân cây bên trong yêu ma tinh quái, càng sẽ hận không thể đem ta rút gân lột ra. Ta làm lấy yêu ma tinh quái mặt, đánh ngươi cái mông, chính là vì để chúng nó đau lòng ngươi. Từ đó mở miệng phát ra tiếng, mở miệng ngăn lại ta hành động. Thiên diện giải thích, càng câu lên Hình Vũ gia lòng hiếu kỳ. Hình Vũ gia lại truy vấn, ngươi làm sao xác định yêu ma tinh quái sẽ ra lời ngăn cản ngươi đánh ta? Lần này, thiên diện còn chưa mở miệng, lúc trước cái kia đạo già nua biến ảo khôn lường giọng nam thì vang lên lần nữa, phiêu miểu vô tung truyền vào Hình Vũ gia trong tai, bởi vì chúng ta là đồng tộc người. Vừa dứt tiếng, ban đầu vốn đã tiêu tan khói nhẹ, xuất hiện lần nữa, ngưng tụ thành một đạo nhân hình, cách mặt đất ba thước lơ lửng tại Hình Vũ gia trước mặt. Một vệt hình người này, có tay chân tứ chi, có đầu, thậm chí còn có lỗ tai, nhưng trên mặt ngũ quan lại là hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy nó miệng khẽ trương khẽ hợp. Vừa mới thanh âm tựa hồ cũng là theo trong mồm phát ra tới. Màn quỷ dị này dọa đến Hình Vũ gia sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một khỏa trái tim nhất thời treo cổ họng, mỹ lệ khóe miệng run rẩy, lại ngay cả nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được. Thiên diện thì là thân hình thoát một cái, đem Hình Vũ gia ngăn ở phía sau, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngẩng đầu nhìn thẳng lơ lửng tại ba bước bên ngoài hình người khói nhẹ. Người cuối cùng bỏ được hiện thân gặp mặt, thiên diện thanh âm mang theo mãnh liệt ý trào phúng, cười lạnh nói, nói một chút đi, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? A phi, thì ngươi loại này rùa đen rút đầu một dạng bọn chuột nhắt, sao có thể được cho cái gì thần thánh? Mạo xưng cũng là cái bọn chuột nhắt mà thôi. Ếch, ngươi ngược lại là có thể nói một chút, ngươi đến tột cùng là Hình gia đời thứ mấy gia chủ? Ta cảm thấy ngươi trả lời vấn đề này càng có ý nghĩa thực tế cùng giá trị. Thiên diện ông cụ non ngữ khí, giống như thẩm phạm nhân giống như. Nhưng hình người khói nhẹ lại tựa hồ như cũng không tức giận, ngược lại lộ ra rất bình tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn hướng về phía trước Hình gia trang. Mười mấy giây sau mới mây trôi nước chảy nói, ta là sáng lập Hình gia cơ nghiệp đời thứ nhất gia chủ. Hình Mẫn Tông, nghe đến sau cùng ba chữ Hình Vũ gia. Mặt mũi tràn đầy kích động vẻ hưng phấn. Phù phù, một tiếng, thẳng tắp quỳ rạp xuống đất. Trong miệng lại kinh sợ nói ra. Hình gia đời thứ 11 gia chủ. Hình Vũ gia bái kiến lão tổ tông. Thân là gia chủ Hình Vũ gia, đương nhiên biết Hình Mẫn Tông, ba chữ này đại biểu hàm nghĩa sâu bao nhiêu xa. Cái này không chỉ có là một cái tên, càng là Hình gia tộc nhân đời đời kiếp kiếp tinh thần tín ngưỡng cùng ký thác. Mấy trăm năm trước, chính là bởi vì Hình Mẫn Tông khai sáng Hình gia cơ nghiệp, mới làm cho Hình gia có thể tại Giang Thành đặt chân, dần dần chiếm lấy một phương, trở thành một đại gia tộc. Hình người khói nhẹ đối Hình Vũ gia lúc này biểu hiện tựa hồ rất là hài lòng, hướng về phía Hình Vũ gia khua tay nói, đứng lên đi. Bây giờ Hình gia tuy nhiên sớm đã xuống dốc, nhưng bách túc chi trùng, tử nhi bất cương, vẫn như cũ còn có không ít nội tình trọng trấn gia tộc trách nhiệm rơi vào ngươi trên vai, thật đúng là làm khó dễ ngươi. Ngươi dù sao chỉ là một cái yếu đuối nữ hài a. Ta thân là Hình gia tổ tiên, thấy cảnh này cũng là không đành lòng. Từ ngươi chấp trưởng gia nghiệp, lão thiên muốn diệt ta Hình gia âm mưu thì tuyệt không có khả năng trở thành hiện thực. Ta rất xem trọng ngươi, ta tin tưởng cũng có ngày Hình gia sẽ ở ngươi chỉ huy dưới lần nữa quật khởi, lại hiện ra năm đó uy phong cùng thế lực. Đến lão tổ tông khen ngợi, cái này khiến Hình Vũ gia có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Giờ khắc này nàng mơ hồ cảm thấy mình càng có nhiệt tình. Thời gian của ta đã không nhiều. Hình người khói nhẹ đột nhiên quay người nhìn về phía thiên diện, lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến đến thâm trầm ngưng trọng, mang theo không che giấu được yêu thương cùng bất đắc dĩ. Người con mắt tinh đời, có thể liếc một chút xem thấu thân cây bên trong bí mật. Ta không thể không đối ngươi từ đáy lòng giơ ngón tay cái lên. Ta không biết ngươi là ai, cũng không muốn biết, nhưng có ngươi hầu ở Hình gia sau bên người thân, ta rất yên tâm. Ta phải nói cho ngươi một việc phát sinh ở Thái Hư huyễn cảnh bên trong sự tình, tất cả đều là thật. Từ huyễn thuật tông sư theo Nhật Bản mà đến, nỗ lực lấy ảo thuật mê hoặc ngươi, để ngươi tâm thần thất thủ, để cho hắn sử dụng. Mà huyễn thuật thi triển nhất định phải có một cái thần hồn mạnh mẽ. Thứ nhất, dựa vào Nhật Bản huyễn thuật tông sư, cũng là đem ta xem như dựa vào, dùng cái này tiến vào ngươi sâu trong thức hải. May mắn ngươi đạo tâm kiên định, không nghiêng không lệch, nếu không lời nói căn bản không có khả năng đánh phá huyễn cảnh trở lại đến hiện thực thế giới. Bất luận là thiên diện vẫn là Hình Vũ gia đều biết Hình người khói nhẹ vừa mới trong lời nói nâng lên Hình gia hậu nhân thực chỉ chính là Hình Vũ gia. Thiên diện nguyên bản bất cần đời biểu lộ tại thời khắc này biến mất sạch sẽ, thay vào đó thì là mặt mũi tràn đầy cẩn thận nghiêm túc, nghi ngờ nói, Nhật Bản cảnh nội huyễn thuật tông sư không xa 10.000 dặm đi vào Hoa Hạ chính là vì khống chế ta thức hải. Huyễn thuật tông sư trong đầu đựng sẽ không phải đều là liệng đi, muốn khống chế ta thức hải, nhà thật đúng là não động mở rộng a. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, thiên diện lại thể hiện ra cao ngạo kiêu căng thần thái. Có lẽ là thông qua khống chế ngươi thần thức, dùng cái này để đạt tới đối phó người khác mục đích. Hình người khói nhẹ lo lắng xách ra bản thân, phỏng đoán, đón đến, lần nữa ý vị sâu xa nhắc nhở nói. Tóm lại một câu, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Địch nhân ở trong tối, ngươi ở ngoài sáng, mình thường dễ dàng cản, ám tiễn khó phòng a. Thiên diện móc ra một cọng cỏ dâu vị kẹo que, bóc đi giấy gói kẹo, nhét vào trong mồm, say sưa ngon lành hưởng thụ bên trong trong miệng từng tia ý nghĩ ngọt ngào. Không quan trọng, cười lạnh nói, sợ cái gì, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, muốn làm cho ta vào chỗ chết người, còn chưa ra đời đâu. Cùng Thiên Diện ngắn ngủi vài câu đối thoại, hình người khói nhẹ hoàn toàn phán đoán đến ra, Thiên Diện là cái cuồng vọng không ai bì nổi người. Mình đã nhắc nhở qua nàng, nàng nếu là còn không nghe khuyên bảo lời nói, cái kia cũng chỉ thuận theo ý trời. Ngược lại là ngươi, mấy trăm năm thời gian bên trong, một luồng thần hồn không tang, ẩn núp tại thân cây bên trong. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Mang trong lòng âm mưu gì? Không ngại nói nghe một chút, có lẽ ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Thiên Diện trắng như tuyết quay hàm, bị kẹo que chống phình lên, lộ ra cực kỳ xinh xắn đáng yêu, rực rỡ rung động lòng người. Một hơi hướng hình người khói nhẹ, bắn liên thanh giống như đưa ra mấy cái cực kỳ bén nhọn vấn đề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.